luôn luôn có duyên lành, tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật giáo. Do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báo ở cõi người, hưởng được mọi sự an lạc đầy đủ trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong cõi người, hoặc dù có được thành tựu quả báo ở cõi trời, hưởng được mọi an lạc đầy đủ trong cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả báo chứng ngộ Niết Bàn, Nibbanasabbati mà thôi, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Icchitang Patthitang Amhang Kippa Meva Sabichatu. Điều mong ước, ước nguyện của chúng con, cầu mong sớm được thành tựu như ý. Phật lịch 2561, dương lịch 2017, rừng núi Viên Không, xã Tốc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tỳ khưu hộ pháp Thamarakitta Phikkhu, Kitta Phikkhu, Kitta Phikkhu, Kitta Phikkhu. Phần 1. Bài kinh dạy về nghiệp. Nguyên nhân Đức Phật thuyết bài kinh Chulakamma Vipanghasutta. Tích công tử Xú Phá. Công tử Xú Phá là con trai của phú hộ Tô Đề Giá trong kinh thành Savatthi. Phú hộ Tô Đề Giá có củ cải nhiều đến 81 cô ti, 870 triệu. Nhưng ông nổi tiếng là người keo kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản của mình. Tuy ông được sinh ra trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, nhưng ông không từng tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật, dù chỉ là một muỗng cháo, một vá cơm. Đến lúc lâm chung, ông phú hộ Tô Đề Giá phát sinh tham tâm luyến tiếc của cải tài sản ấy, cho nên sau khi ông phú hộ chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm con chó trong nhà của ông. Con chó được công tử Xú Phá hết mực thương yêu. Hễ công tử dùng món ăn nào thì nó cũng được ăn món ăn ấy. Nó còn được công tử bồng ẩm cho nằm trên giường sang trọng. Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, Đức Thế Tôn xem xét chúng sinh nên tế độ, thì thấy con chó trong nhà công tử Xú Phá. Đức Phật xem xét thấy rõ, biết rõ tiền kiếp của con chó ấy vốn là ông phú hộ Tô Đề Giá, là cha của công tử Xú Phá. Lúc lâm chung, ông phú hộ có tham tâm luyến tiếc của cải tài sản của mình, nên sau khi ông phú hộ chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm con chó trong nhà của ông. Vào buổi sáng ngày hôm ấy, Đức Thế Tôn ngự đi khất thực đến đứng trước biệt thự của công tử Xú Phá. Khi ấy công tử Xú Phá đi vắng, con chó nhìn thấy Đức Thế Tôn, nó chạy ra sủa. Đức Thế Tôn gọi tên con chó rằng: "Này Tô Đề Giá, ngươi không biết thân phận làm kiếp chó của ngươi mà còn sủa Như Lai. Kiếp sau ngươi còn phải tái sinh trong đại địa ngục Á Vị Chí nữa." Nghe Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy, con chó cảm thấy vô cùng khổ tâm, cúi đầu chạy vào nhà và đến nằm chỗ đống tro gần bếp. Những người trong nhà không một ai có thể bồng nó lên nằm trên giường sang trọng của nó. Công tử Xú Phá trở về nhà, nhìn thấy con chó đáng yêu của mình nằm chỗ đống tro gần bếp, nên hỏi rằng: "Ai đem con chó xuống nằm chỗ này vậy?" Những gia nhân thưa rằng: "Thưa cậu chủ, không có ai bồng nó xuống nằm chỗ ấy, tự nó đến nằm. Chúng tôi đã cố gắng bồng nó lên nằm trên giường, nhưng nó không chịu. Thưa cậu chủ, nguyên do sự việc xảy ra như vậy. Sáng nay Sa môn Gotama đi khất thực, đến đứng trước cổng nhà. Con chó nhìn thấy Sa môn Gotama, nó chạy ra sủa, thì Sa môn Gotama truyền báo rằng: "Này tôi đây giá, ngươi không biết thân phận làm kiếp chó của ngươi mà còn sủa Như Lai nữa, kiếp sau ngươi còn phải tái sinh trong đại địa ngục Á Vi Chí nữa." Nghe như vậy, con chó cảm thấy vô cùng khổ tâm, chạy vào nhà và đến nằm trên đống tro gần bếp. Nghe người nhà thuật lại như vậy, công tử Xú Phá nổi giận, nói rằng: "Thân phụ của ta tái sinh làm Phạm Thiên, làm gì có con chó tên Tô Đại Giá? Nhưng tại sao Sa môn Gotama gọi con chó bằng tên thân phụ của ta?" Sa môn Gotama truyền bảo không đúng sự thật. Công tử Xú Phá đi tìm đến gặp để trách Đức Phật, bởi vì Đức Phật gọi tên con chó là Tô Đại Giá. Công tử Xú Phá liền đi thẳng đến ngôi chùa Chê Tá Va Ná gặp Đức Thế Tôn để hỏi rõ những sự việc xảy ra có đúng sự thật như những gia nhân thuật lại hay không. Đức Thế Tôn xác nhận đúng sự thật như vậy. Rồi Đức Thế Tôn hỏi công tử Xú Phá rằng: "Này Xú Phá, những thứ của báo mà cha của con đã chôn giấu nơi nào, ông có nói cho con biết hay không?" Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, công tử Xú Phá liền phát sinh tham tâm những thứ của báo ấy, nên tâm không còn tức giận nữa mà từ tốn bạch rằng: "Kính bạch Đức Sa môn Gotama, cha của con chôn giấu những thứ của báo như là những thỏi vàng đáng giá 100.000 cá ha bá ná, đôi dép bằng vàng đáng giá 100.000 cá ha bá ná và nhiều báu vật vô giá khác ở chỗ nào, cha của con không nói cho con biết. Này cha của con đã chết rồi thì làm sao con có thể biết được, bạch ngài." "Này Xú Phá, con trở về nhà cho con chó ăn món cơm nấu bằng sữa tươi với nước mía, rồi bồng ẵm nó lên nằm trên giường. Khi nó vừa bắt đầu ngủ, con vỗ về hỏi nó về những thứ của báo chôn giấu chỗ nào, nó sẽ chỉ chỗ ấy cho con biết." Nghe Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy, công tử Xú Phá phát sinh tham tâm hoan hỷ, nghĩ rằng: "Nếu có thật thì ta được những thứ của báo ấy, nếu không có thật thì ta sẽ trở lại để trách Sa môn Gotama về lời nói của ngài." Công tử Xú Phá trở về nhà làm theo lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. Con chó thức dậy, nhảy xuống giường, vừa chạy vừa kêu, đến chỗ chôn giấu những thứ của báo. Nó lấy chân cào chỗ ấy. Công tử Xú Phá đào xuống đất và gặp được những thứ của báo của người cha đã chôn giấu mà cậu không biết. Được những thứ của báo ấy, công tử Xú Phá vô cùng hoan hỷ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn. Ngài là Đức Phật, đã thấy rõ, biết rõ những gì mà những người khác không thấy, không biết. Công tử Xú Phá trở lại hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Công tử đặt 14 câu hỏi, bạch hỏi Đức Thế Tôn, kính xin ngài giải đáp những câu hỏi ấy. Đó là nguyên nhân mà Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Chu Lá Câm Má Ví Phan Gá Xuất Tá. Nội dung bài kinh Chu Lá Câm Má Ví Phan Gá Xuất Tá. Còn là Ananda được nghe bài kinh Chu Lá Câm Má Ví Phan Gá Xuất Tá từ nơi kim ngôn của Đức Thế Tôn như vậy. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Chê Tá Va Ná của ông phú hộ Anatha Bindika gần kinh thành Savatthi. Khi ấy công tử Xú Phá là con của ông phú hộ Tô Đại Giá đến hầu đảnh lễ, dẫn ăn Đức Thế Tôn xong, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Công tử Xú Phá, con của ông phú hộ Tô Đại Giá, bạch hỏi rằng: "Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên, phân loại con người thấp hèn hoặc con người cao quý trong đời này như số người chết yểu, số người sống lâu, số người có nhiều bệnh, số người có ít bệnh, số người có thân hình xấu xí, da dẻ sần sùi đáng ghê sợ, số người xinh đẹp, da dẻ hồng hào, duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng, số người có ít quyền lực, số người có nhiều quyền lực, số người có ít của cải tài sản, số người có nhiều của cải tài sản, số người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn, số người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi cao quý, số người không có trí tuệ, số người có nhiều trí tuệ." Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên, phân loại con người thấp hèn hoặc cao quý như vậy, bạch ngài? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Xú Phá, tất cả chúng sinh có nghiệp là của riêng mình, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra họ, nghiệp là bà con thân quyến của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp phân loại chúng sinh thấp hèn hoặc cao quý. Kính bạch Đức Gotama, con chưa hiểu rõ ý nghĩa rộng sâu sắc của lời giáo huấn tóm tắt ấy. Kính xin Đức Gotama phân tích giảng giải rộng cho con hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của lời giáo huấn tóm tắt ấy, bạch ngài. Này Xú Phá, như vậy con hãy nên chú tâm lắng nghe, Như Lai sẽ phân tích giảng giải rộng. Công tử Xú Phá, con của ông Tô Đại Giá cung kính dâng lời dạy của Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Gotama, con xin dâng lời ngài. Khi ấy Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Một người chết yểu. Này Xú Phá, trong đời này một số người đàn ông hay đàn bà nào là người sát hại sinh mạng của chúng sinh, là người tàn nhẫn, có bàn tay đẫm máu, hăng say trong sự sát hại chúng sinh, không có lòng thương xót đến tất cả chúng sinh cùng khổ. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, đại địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp sát sinh ấy không có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, mà nhờ dục giới thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là người chết yểu do quả của ác nghiệp sát sinh trong kiếp quá khứ của họ. Này Xú Phá, sát hại sinh mạng của chúng sinh với tâm tàn nhẫn, có bàn tay đẫm máu, hăng say trong sự sát hại chúng sinh, không có lòng thương xót đến tất cả mọi chúng sinh cùng khổ, là tạo ác nghiệp sát sinh. Ác nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người chết yểu. Hai, người sống lâu. Này Xú Phá, trong đời này một số người đàn ông hay đàn bà nào là người không sát hại sinh mạng của chúng sinh, là người tránh xa sự sát sinh, từ bỏ khí giới sát sinh, có tâm biết hổ thẹn tội lỗi và biết gây sợ tội lỗi, có lòng thương xót đến tất cả mọi chúng sinh cùng khổ, có tâm từ, tâm bi, tế độ đến tất cả mọi chúng sinh. Sau khi người ấy chết, dục giới thiện nghiệp không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh trên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời ấy. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục giới thiện nghiệp không sát sinh ấy không có cơ hội cho quả tái sinh trên cõi trời dục giới, mà lại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là người sống lâu, do quả của dục giới thiện nghiệp không sát sinh trong kiếp quá khứ của họ. Này Xú Phá, không sát hại sinh mạng của chúng sinh, tránh xa sự sát sinh, từ bỏ khí giới sát sinh, tâm biết hổ thẹn tội lỗi và biết gây sợ tội lỗi, thương xót tất cả mọi chúng sinh, có tâm từ, tâm bi, tế độ đến tất cả mọi chúng sinh, là tạo đại thiện nghiệp. Đại thiện nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người sống lâu. 3. Người có nhiều bệnh hoạn. Này Xú Phá, trong đời này một số người đàn ông hay đàn bà nào là người thường hay hành hạ làm khổ chúng sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp hành hạ làm khổ chúng sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp hành hạ làm khổ chúng sinh ấy không có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, mà do nhờ dục giới thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là người có nhiều bệnh hoạn, do quả của ác nghiệp hành hạ làm khổ chúng sinh trong kiếp quá khứ của họ. Này Xú Phá, hành hạ làm khổ chúng sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới, là tạo ác nghiệp. Ác nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có nhiều bệnh hoạn. 4. Người có ít bệnh hoạn. Này Xú Phá, trong đời này một số người đàn ông hay đàn bà nào là người không hành hạ, không làm khổ chúng sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới. Sau khi người ấy chết, dục giới thiện nghiệp không hành hạ, không làm khổ chúng sinh, có cơ hội cho quả tái sinh trên cõi trời dục giới. do quả của dục giới thiện nghiệp mà họ đã tạo trong kiếp trước. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục giới thiện nghiệp không hành hạ, không làm khổ chúng sinh ấy, không có cơ hội cho quả tái sinh trên cõi trời dục giới, mà lại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là người có ích bệnh hoạn, do quả của đại thiện nghiệp không hành hạ, không làm khổ chúng sinh trong kiếp quá khứ của họ. Này xú phá, không hành hạ, không làm khổ chúng sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới, là tạo đại thiện nghiệp. Đại thiện nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có ích bệnh hoạn. 5. Người xấu xí, da dẻ sần sùi, đáng ghê sợ. Này xú phá, trong đời này, một số người đàn ông hay đàn bà nào là người có tính hay nóng giận, thường căm tức nhiều, khi bị người khác xúc phạm, dù chút đỉnh cũng phát sinh tâm sân hận, căm thù, giận dữ, gây tai hại, hành động tàn ác, biểu lộ tính hung ác. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp sân hận ấy có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp sân hận ấy không có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, mà do nhờ dục giới thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là người xấu xí, da dẻ sần sùi, đáng gây sợ, do quả của ác nghiệp sân hận trong kiếp quá khứ của họ. Này xú phá, hay nóng giận, thường căm tức nhiều, khi bị người khác xúc phạm, dù chút đỉnh cũng phát sinh tâm sân hận, căm thù, giận dữ, gây tai hại, hành động tàn ác, biểu lộ tính hung ác, là tạo ác nghiệp. Ác nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người xấu xí, da dẻ sần sùi, đáng gây sợ. 6. Người xinh đẹp, da dẻ hồng hào, đáng ngưỡng mộ. Này xú phá, trong đời này, một số người đàn ông hay đàn bà nào là người không hay nóng giận, tâm mát mẻ, không tức giận, dù khi bị người khác xúc phạm cũng không phát sinh tâm sân hận, không oán thù, không giận dữ, không gây tai hại, không hành động tàn ác, không biểu lộ tính hung ác. Sau khi người ấy chết, dục giới thiện nghiệp không sân hận ấy có cơ hội cho quả tái sinh trên cõi trời dục giới. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục giới thiện nghiệp không sân hận ấy không có cơ hội cho quả tái sinh lên cõi trời, mà lại có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là người xinh đẹp, da dẻ hồng hào, đáng ngưỡng mộ, do quả của dục giới thiện nghiệp không sân hận trong kiếp quá khứ của họ. Này xú phá, không hay nóng giận, không tức giận, dù khi bị người khác xúc phạm cũng không phát sinh tâm sân hận, không oán thù, không giận dữ, không gây tai hại, không hành động tàn ác, không biểu lộ tính hung ác, là tạo đại thiện nghiệp. Đại thiện nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có thân hình xinh đẹp, da dẻ hồng hào, đáng ngưỡng mộ. 7. Người có ích quyền lực. Này xú phá, trong đời này, một số người đàn ông hay đàn bà nào là người có tính hay ganh tị, tỏ ra ganh tị, sinh tâm ganh tị trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu mến, lễ bái, cúng dường của người khác. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp ganh tị ấy có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ganh tị ấy không có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, mà do nhờ dục giới thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là người có ích quyền lực, do quả của ác nghiệp ganh tị trong kiếp quá khứ của họ. Này xú phá, hay ganh tị, tỏ ra ganh tị, sinh tâm ganh tị trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu mến, lễ bái, cúng dường của người khác, là tạo ác nghiệp. Ác nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người ít có quyền lực. 8. Người có nhiều quyền lực. Này xú phá, trong đời này, một số người đàn ông hay đàn bà nào là người không có tính ganh tị, không tỏ ra ganh tị, không sinh tâm ganh tị trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu mến, lễ bái cúng dường của người khác, là người có tâm hoan hỷ. Sau khi người ấy chết, dục giới thiện nghiệp không ganh tị ấy

pháp nào là pháp nên thực hành, pháp nào là pháp không nên thực hành. Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem lại sự bất lợi, sự khổ não lâu dài. Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an lạc lâu dài, vân vân. Là dục giới thiện nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có nhiều trí tuệ. Này Xú Phá, tóm lại nghiệp và quả của nghiệp là như sau. Hành ác nghiệp sát sinh và quả của ác nghiệp sát sinh là người chết yểu trở thành người chết yểu. Hành đại thiện nghiệp không sát sinh và quả của đại thiện nghiệp không sát sinh là người sống lâu trở thành người sống lâu. Hành ác nghiệp hành hạ chúng sinh và quả của ác nghiệp hành hạ chúng sinh là người có nhiều bệnh hoạn trở thành người có nhiều bệnh hoạn. Hành đại thiện nghiệp không hành hạ chúng sinh và quả của đại thiện nghiệp không hành hạ chúng sinh là người có ít bệnh hoạn trở thành người có ít bệnh hoạn. Hành ác nghiệp hay sân hận và quả của ác nghiệp hay sân hận là người xấu xí trở thành người xấu xí, da dẻ sần sùi đáng ghê sợ. Hành đại thiện nghiệp không hay sân hận có tâm từ, và quả của đại thiện nghiệp không hay sân hận có tâm từ là người xinh đẹp trở thành người xinh đẹp, da dẻ hồng hào đáng chiêm ngưỡng. Hành ác nghiệp hay ganh tị và quả của ác nghiệp hay ganh tị là người có ít quyền lực trở thành người có ít quyền lực. Hành đại thiện nghiệp không hay ganh tị hoan hỷ và quả của đại thiện nghiệp không hay ganh tị hoan hỷ là người có nhiều quyền lực trở thành người có nhiều quyền lực. Hành ác nghiệp không bố thí và quả của ác nghiệp không bố thí là người có ít của cải trở thành người có ít của cải, người nghèo khổ. Hành đại thiện nghiệp bố thí và quả của đại thiện nghiệp bố thí là người có nhiều của cải trở thành người có nhiều của cải, người giàu có. Hành ác nghiệp không biết tôn kính và quả của ác nghiệp không biết tôn kính là người thấp hèn, người sinh trong dòng dõi thấp hèn. Hành đại thiện nghiệp biết tôn kính và quả của đại thiện nghiệp biết tôn kính là người cao quý, người sinh trong dòng dõi cao quý. Hành ác nghiệp không học hỏi về ác pháp, về thiện pháp, vân vân. Từ các bậc thiền trí và quả của ác nghiệp không học hỏi về ác pháp, về thiện pháp, vân vân là người không có trí tuệ trở thành người không có trí tuệ, người ngu dốt. Hành đại thiện nghiệp thường hay học hỏi về ác pháp, về thiện pháp, vân vân từ các bậc thiện trí và quả của đại thiện nghiệp thường hay học hỏi về ác pháp, về thiện pháp là người có trí tuệ trở thành người có nhiều trí tuệ. Này Xú Phá, tất cả mọi chúng sinh đều có nghiệp là của riêng họ. Họ là người thừa hưởng quả của nghiệp của họ. Nghiệp là nhân sinh ra họ. Nghiệp là bà con thân quyến của họ. Nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp phân loại chúng sinh thấp hèn hoặc cao quý. Sau khi nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, công tử Xú Phá, con của ông Phú Hộ Tôi Đầy Giá, bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kinh bạch Đức Phật Gotama, lời giáo huấn của Ngài rõ ràng quá. Kinh bạch Đức Phật Gotama, lời giáo huấn của Ngài rõ ràng quá. Kinh bạch Đức Phật Gotama, ví như lật ngửa ra vật bị úp, hoặc mở ra vật bị đóng, hoặc chỉ đường cho người lạc đường, hoặc rọi đèn vào chỗ tối tăm để cho người có đôi mắt sáng được nhìn thấy mọi vật như thế nào. Đức Phật Gotama thuyết pháp bằng nhiều cách rõ ràng như thế ấy. Kính bạch Đức Phật Gotama, con đem hết lòng thành kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật Gotama. Kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Pháp và kính xin quy y nương nhờ nơi chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Kính xin Đức Phật Gotama công nhận con là người cần sự nam đã quy y nương nhờ nơi Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Xong bài kinh, Chu Lá Cầm Má Ví Phan Gá Xuất Tả, Má Ví Phan Gá Xuất Tả, Má Ví Phan Gá Xuất Tả, Má Ví Phan Gá Xuất Tả. Kinh Maha Kama Vipangasutta. Bốn hạng người.